Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Đế quốc bóng tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho tụi mình xin một like, một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 46. Mấy ngày này, ở Bắc Kinh tương đối vui vẻ. Lúc rảnh rỗi thì được Hiệp hội Bắn súng của Trung Quốc dẫn đi tham quan di tích thắng cảnh và thưởng thức các loại đồ ăn ngon. Xong, những ngày quá ư thoải mái như vậy lại khiến Shinichi lờ mờ một cảm giác trước cơn bão bao giờ trời cũng lặng im. Lúc bay về, cậu còn lo đặt vé khoang phổ thông trên máy bay, căng thẳng ngó giáo giác tứ phía, thấy trung quanh toàn là người xa lạ, bấy giờ mới nhẹ nhõm thở phào. May quá, không bị gặp cái tên hấp kia. Trở lại New York, Shinichi cũng chính thức chuẩn bị cho giải vô địch bắn của tháng tới. Dưới đề nghị dữ dội của Henry, Shinichi quyết định đồng thời tham gia cả hai hạng mục, gồm có liên thanh và bắn tỉa. Thời điểm khoác túi súng đi ra khỏi sân bắn, ngang qua phòng bắn của Ellie, theo bản năng Shinichi muốn xem cô nhóc này thế nào rồi, có giành được quyền tham gia giải vô địch thế giới hay không nhỉ. Bước vào rồi cậu mới phát giác tên trên cửa đã được thay đổi, vừa vặn có nhân viên đi ngang qua. Shinichi bèn giữ chặt anh ta lại. Xin hỏi, Ellie Svensson đã đổi phòng bắn rồi à? Anh nhân viên kia lộ ra thần sắc ngạc nhiên lắm. Cậu không đọc báo sao? Bố con bé thua lỗ tài chính rồi, bị cướp mất cổ quyền. Ôm nợ đầy thân, đâm ra nhảy lầu tự tử. Xử lý hậu sự cho ông bố, rồi lại tranh chấp nợ nần. Con bé đã từ bỏ thi đấu rồi. Cô bé con ấy là tập đoàn Benson à? Shinichi bàng hoàng. Cậu không biết ư? Anh nhân viên vẽ chân nhớ ra gì đó liền nở nụ cười. Mà suy nghĩ của cô Bayakawa chắc là có đọc mỗi cô vuốt thôi nhỉ? Shinichi không đáp, chỉ là cười nhàn nhạt. Ellie, Ellie, cô nhóc ấy hẳn còn bé lắm. Lúc tập luyện bị huấn luyện viên mắng, đã khóc. Giờ trong nhà lại gặp phải sự tình này, cũng không biết cô bé có chịu đựng nổi không nữa. Nghĩ ngợi gì đấy? Đột nhiên, Eva từ đằng sau vỗ cái bóp lên lưng cậu. Phổi suýt chút nữa là văng cả ra luôn. Eva, cậu buồn cười quay người lại. Cái cô này, anh thật nghi ngờ ngài Peter làm như nào mà chịu đựng được em đấy. Eva cười cười. Ở công viên Highlight có một buổi diễn thuyết từ thiện. Ừ rồi, em cần một bạn trai. Nhưng anh tưởng hiện tại Peter là lựa chọn tốt nhất chứ? Anh ấy bị phái đến biển Tây chỉnh lý sổ sách của chi nhánh công ty rồi. Eva ngó lơm lơm Shinichi. Lần đầu tiên, ánh mắt có vấy theo đôi phần cầu khẩn. Thì sao? Ska là ban tổ chức buổi diễn thuyết từ thiện lần này. Anh mà không ở cạnh thì em sợ em sẽ không kiềm chế nổi mà lao lên xé đôi cái mặt giả tạo giả nghĩa của lão ta mất. Eva cúi gằm, cái bóng in trên mặt đất, thoạt nhìn mang theo màu sắc cô đơn. Shinichi hơi ngỡ ngàng, lập tức toe miệng cười. Bất kỳ yêu cầu gì của em, anh cũng đều thỏa mãn, nữ hoàng của anh. Công viên Highlight thuộc tại khu Brooklyn. Lúc đầu, vốn là một đường sắt chuyên chở hàng hóa. Nó nằm lưng chừng giữa không trung, mặt đường 30 phút. mang đầy nét lãng mạn, hiện đại, xứng tầm tên tuổi của một con đường ray, đã bị bỏ phế. Eva kéo tay Shin Ichi, mỉm cười, đi vào cổng công viên. Lên khán đài thì chậm chậm ngồi xuống. Có người chọc chọc tay trên vai cậu. Vừa mới ngoảnh đầu, Shin Ichi đã bắt gặp ngay Amanda lộng lẫy và cả Akinobu ở cạnh cô. Ôi thật, đúng là nhân sinh hà sử, bất tương phùng mà. Chú thích, nhân sinh hà sử, bất tương phùng, có thể hiểu theo nghĩa. Hai người chia tay, sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp lại nhau. Hết chú thích. Đề nghị sao lại gặp phải tôi à? Giọng nói của Akinobu hòa trộn với thứ âm thanh được điều chỉnh, ấn tượng. Gần sát bục diễn thuyết, không hiểu sao lại lạ lùng, cọ mài trái tim người đến vậy. Hả? Hai người còn từng gặp lại ở đâu rồi à? Amanda bày ra vẻ nghiên cứu. À, trên máy bay đi Bắc Kinh, tôi tham gia thi đấu hữu nghị, còn Seonji hình như là đi họp thì phải. Cướp lời trước khi Akinobu đáp, Shin Ichi nói một mạch sạch bách ra luôn. Cậu chẳng hy vọng. Akinobu bất thình lình nhả ra cái câu nào đó, khiến cho cậu không biết phải xoay sở như thế nào. Người tham dự đều là ông chủ của ngành vận tải. Không thấy anh say an gì đâu mới gọi là lạ đó. Eva sung sướng cười, vỗ vỗ ghế bên mà đon đã. Khó cái dịp, ngồi cùng nhau đi ạ. À. Thật đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà. Shin Ichi thầm nghĩ. Shin Ichi vẫn đang mong ngóng Amanda sẽ là người ngồi cạnh. Mỗi tội lại là Akinobu cơ. Đúng lúc này, Ska đi lên bục diễn thuyết, cúi chào tất cả các vị khách có mặt. Đây là lần đầu tiên Shin Ichi được nhìn con cáo già thương trường này ở một khoảng cách gần đến vậy. Thái dương lão lắm tấm hoa râm, không mang nét già nua mà trái lại còn dặm thêm vài phần ý vị thành thục. Khóe mắt hơi trễ xuống, sinh ra một loại khí chất hòa nhã, quý phái. Khi lão lên tiếng thuyết trình, Shin Ichi dậy lên chút ít kinh ngạc. Thanh âm của Ska thuần hậu, tới nỗi có thể đi làm phát thanh viên thời sự cho BBC. Được chứ chả ngoa. Lại còn lý trí, đủ cho người ta nảy sinh một cảm giác tin cậy. Chú thích, BBC là một đài truyền hình của Mỹ. Hết chú thích. Quả nhiên không thể trông mặt bắt hình dung được mà. Shin Ichi trùng giọng cảm thán. Nếu cậu không quen biết Eva và Akinobu, chỉ e đúng là sẽ tưởng Ska là một quý ông nho nhã được mất. Còn Eva ngồi cạnh cậu, hơi hơi hất mặt, hiển lộ dáng cong cằm xinh đẹp. Đó chính là sự khinh miệt trong im lặng của cô. Ngón tay bị tiếp xúc với làn da lành lạnh. Shin Ichi quay lại nhìn, liền thấy tay của Akinobu đang đặt trên tay vịn ghế ngồi của cậu, vừa lúc kê cùng tay cậu luôn. Toàn rút tay khỏi tay vịn ghế, ngón tay út của đối phương lập tức thẳng thần móc lên tay cậu. Bả vai Shin Ichi cứng đờ, thẳng chột dạ liếc sang Eva. Lực chú ý của cô đặt hết toàn bộ trên lão già đứng trên bục, lại nghĩ nghĩa sang tay mình đang bị Akinobu móc lấy. Do góc nắng mà khuất chìm trong bóng của cổ tay áo, tay trang, cậu âm thầm dùng sức muốn lôi ngón tay về. Ý đồ như vậy lại chỉ càng làm cho lực cầm của đối phương thêm chặt. Các đốt ngón tay đã bắt đầu nhoi nhói rồi. Ska đứng trên bục,

dõi nhìn theo dáng người bé nhỏ di động trong túi, đúng lúc này thì réo lên. Ơi, Eva à, giờ không phải em còn đang hẹn hò đấy hả? Shinichi. Tiếng của Eva rung lên cầm cập. Cậu biết cô đang khóc. Từ hồi ba cô mất, cô chưa từng chảy nước mắt thêm một lần nào. Em bị sao vậy? Shinichi chợp lấy chìa khóa xe, bước nhanh ra ngoài bãi đỗ. Em là một con ngu, ngu từ đầu tới cuối. Rốt cuộc là em bị làm sao? Peter. Shinichi phóng ô tô với vận tốc nhanh nhất, trở về biệt thự, vừa chạy lên phòng ngủ trên tầng 2, thấy cửa khép hờ, một đống giấy tờ bày la liệt. Cậu ngồi xổm xuống, lật lật qua loa. Toàn bộ đều là ghi chép tài vụ mấy tháng gần đây của Jefferson. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Kiểu này là tôi biết là thằng quỷ Peter là người của ông nội Ska cài vô đó mọi người. Cái dòng nó là như vậy đó mọi người. Liệu truyện sẽ diễn biến như thế nào nữa thì mọi người cùng đón chờ các tập tiếp theo của bộ truyện nha. Và nếu có bất kỳ bàn luận gì về bộ truyện hoặc là giới thiệu truyện cho Tiểu Manh thì mọi người để lại comment ở bên dưới video nha. Mọi người nhớ đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!